Thêm nữa sản vạch cằn cỗi, đại tộc cũng chẳng muốn đi thu thập bọn họ, không có chết béo gì. Vậy thương đội không có bị ảnh hưởng. Trung Ly Bạch cảm thấy mình thực sự là mở rộng nhãn giới. Bọn họ rất tin, chỉ cần nhìn thương đội những đại tộc kia một mực không có chọi, chỉ tìm đến những thương đội trung nhỏ để thu phí. Tống Thành Ngọc cũng cười gượng gạo, trừ phi những hung nhân đẳng cấp giáp kia, ai nấy đều là một phương cường hào, dù là thương đội đại tộc cũng chẳng thèm để mạch. Đại tộc cũng thường thường không biết làm sao, dứt khoát hàng năm giao nộp, rủi ro tiêu tai. Những đại tộc kia cũng quá oan uổng. Khuôn mặt Trung Ly Bạch tỏ ra không thể tin được. Tại Thiên Lộ, cái gọi là thế gia đại tộc, cái nào không phải là đấu đá lung tung, hung hăng ương ngạnh. Có biện pháp nào khác đâu. Tống Thành Ngọc nhún vai xòe tay. Những hung nhân đẳng cấp giáp kia ai nấy thực lực mạnh mẽ, xuất quỷ nhập thần, ai nấy đều là quỷ tinh. Cao thủ ở bên trong đại tộc cũng không muốn tiêu hao thời gian vào điều này, quá lãng phí, còn không bằng dùng tiền. Dù sao đối với những đại tộc này mà nói, tiền cũng không tính là cái gì. Trung Ly Bạch vừa nghĩ không khỏi gật đầu. Nói cũng phải, nghìn ngày đề phòng cướp, ai cũng ăn không tiêu. Sơn tặc đoàn như Tây Phong Trại có nhiều hay không? Rất nhiều, Tống Thành Ngọc nói. Tứ thành Trung Đình có tài nguyên tốt nhất tội vực, bị Trung Đình tứ tộc chiếm. 13 thành còn lại là kém một bậc tài nguyên, cơ bản mỗi thành đều có một nhà đại tộc, mấy gia tộc hơi yếu, nhưng mà cũng chia nhau sạch sẽ. Người còn lại chỉ có chạy vào trong núi, hơn nữa các đại tộc đều đang chờ bọn họ đi khai thác hoang địa. Sơn tặc đoàn nào ở trong thâm sơn phát hiện ra tài nguyên gì, bán cho đại tộc, lập tức kiếm được một khoản. Đông Tiên Thành năm xưa chính là như thế mà thành. Trung Ly Bạch nhếch miệng cười, lộ ra những chiếc răng trắng lạnh. Vậy thì Tây Phong Trại.